Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1533, Đại Náo Lưỡng Giới. 4. Tiểu quỷ này, vừa đang làm gì đâu? Hư Linh Sơn Chi Thượng, lão nhân xếp bằng ở đỉnh núi, tựa hồ cho dù đợi đến Diệp Thần, hắn cũng phát hiện mình cũng không có chỗ nào có thể đi. Dứt khoát đợi ở chỗ này, muốn động đạn thời điểm thì ra ngoài hít thở không khí. Không phải vậy thì lưu tại Hư Linh núi chậm rãi tu luyện. Hôm nay, trong sơn động trận pháp phát sinh biến hóa, khiến cho đến Hư Linh núi vân vụ so trước kia càng thêm nồng đậm. Tựa hồ một trận không thể tránh né chém giết liền muốn bắt đầu. Lão nhân cũng là đa sầu đa cảm nhìn lên chân trời. Hồi tưởng cái kia để cho mình ở chỗ này chờ đợi cao nhân. Ai, 500 năm sau khi, hắn cũng tới, trận pháp cũng đền bù, sau cùng lại để cho hắn hủy, ngươi thì không có ý định trở về nói chút gì không? Loại này đối lời hoàn toàn cũng là nói một mình, thượng thiên cũng không có bởi vì lão nhân lời nói phát sinh mảy may biến hóa. Vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. Lão nhân thấy thế, thói quen nhún nhún vai, ngươi cái này người không biết còn sống vẫn là chết, 500 năm chỉ thấy qua ngươi một lần, sau đó tin tức hoàn toàn không có, tiểu quỷ này muốn nghịch thiên, ngươi cũng mặc kệ thôi, vậy ta quản còn là bất kể, trên không vẫn không có hồi âm, tốt, a, hết thảy thuận tự nhiên, đừng chờ tiểu tử này thật kích hoạt ngũ linh châu. Liền ngươi đều diệt, chấm ngoặc kép, lão nhân cúi đầu xuống, nhìn lấy một màn trước mắt, không khỏi cười khổ, tiểu tử a, ngươi nói ngươi mẹ nó còn có thể đánh đi nơi nào? Đều mẹ nó đánh tới địa ngục giới, ngươi cũng thật sự là trăm năm khó gặp kỳ hoa a. Chấm ngoặc kép, như vậy tùy ngươi đi đi. Chấm ngoặc kép, nói, lão nhân chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, phốp, trong sơn động cái kia liên quan tới địa ngục giới trận môn trong nháy mắt nứt ra một đầu khe hẹp. Răng rác, cùng lúc đó, minh giới, thông hướng địa ngục giới trận môn đồng dạng nứt ra một vết nứt. Oanh, một đao vỗ tới, trận môn tứ phân ngũ liệt, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thanh âm đều biến vị. Lão tử thì mẹ hắn nhìn cái gì cầu thí địa ngục giới có cái gì không nổi. Chấm ngoặc kép, thậm chí còn không có vượt qua trận môn. Diệp Thần trong tay đã xuất hiện một đạo cuồn cuộn trận pháp trực tiếp ném vào. Vì sao? Vốn chính là đến nháo sự. Nào có vì cái gì? Làm sao thoải mái thì đánh như thế nào? Đây chính là Diệp Thần. Lão tử thoải mái. Quản ngươi cái gì lung ta lung tung quy củ, lui 10.000 bước tới nói, mình bây giờ không phải là minh giới Diêm Vương, cũng không phải ngươi cái gì địa ngục giới một viên, lão tử hiện đang đại biểu là thần giới, là tiên giới, càng là dược thần, lớn nhất cần có nhất đại biểu là một cái phụ thân thân phận. Con mẹ nó ngươi cùng tu la giới cẩu thả, liên lụy đến chính mình nữ nhi. Bị đánh không nói, còn nhỏ tâm linh bị cái gì kích thích làm sao bây giờ? Tương lai sau khi lớn lên lưu lại ám ảnh gì làm sao bây giờ? Chung quy một câu, các ngươi gây người nào lão tử mặc kệ, nhưng là động chính mình nữ nhi, còn làm bị thương huynh đệ mình, thả đi địch nhân hồn phách, thì mẹ hắn không được, thân thể vì phụ thân. Còn có thể tâm bình khí hòa theo ngươi hai phân rõ phải trái. Thân thể vì mọi người huynh đệ, mắt thấy bọn họ vì chính mình nằm tại băng lãnh vũng máu bên trong. Có thể chịu, thân là đã từng Diêm Vương, những cái kia đi theo ngươi chinh chiến quỷ binh quỷ đem hiện tại không nhà để về. Có thể chịu, không có khả năng, nếu có, cũng tuyệt đối không phải Diệp Thần. Như thế nam nhân cũng là một cái sợ bước, siêu cấp đại sợ bước, ầm ầm, ném ra trong trận pháp cái gì cũng có, bảo trấn phù lục, hỏa viễm phù lục, lôi điện phù lục, đến mức trận pháp tự thân mang theo phá hư năng lượng. trong nháy mắt hết thảy nổ tung. Vốn là chỉ có một người lớn nhỏ trận môn miệng, quả thực là bị Diệp Thần nổ ba năm người đi vào chung đều không là vấn đề. Mà trận môn một bên khác thì là cho bụi văng khắp nơi. Nổ tung liên tục, vốn là một mảnh đen kịt địa ngục giới. Bây giờ bởi vì tia chớp sấm sét xuất hiện, một gương mặt kinh khủng chợt hiện, sau đó biến mất. Báo, đại nhân, Diệp Thần hắn nổ tung trận môn, mang theo Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người ngay tại đến đây. Chấm ngoặc kép, một thanh niên thân thể mặc khôi giáp đi vào cái kia cực kỳ xấu xí trung niên nhân trước mặt. Khẩn trương nói ra, a, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, dám can đảm xông vào nơi này. Chấm ngoặc kép, nơi này giới thiệu một chút, cực kỳ xấu xí trung niên nhân, tại địa ngục giới được vinh dự áo vàng đồng tử, đã từng bàn cổ khai thiên tích địa hóa tam giới thời điểm. Hắn đi theo địa tạng rơi vào nơi đây, từng có lúc, bất quá chỉ là địa ngục giới một tên dẫn đường sứ giả. Cùng hắn nổi danh còn có một cái gọi là áo xanh đồng tử. Đồng dạng đi theo tại mạng ẩn thân một bên phụ trách dẫn đường. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, địa ngục giới ngày càng lớn mạnh, vạch ra minh giới, lại xuất hiện thập điện Diêm Vương, thập đại âm soái, bốn đại phán quan. Dựa theo địa tạng ý tứ, minh giới cần phải có người giám sát. Liền tương thanh áo đồng tử phong làm minh vương phía dưới. Đồng dạng phụ trách dẫn đường, cũng giám sát minh giới nhất cử nhất động. Thẳng đến về sau, tam giới đại loạn, áo xanh đồng tử đang tìm đường thời điểm bị ngoại giới giết chết. Đến mức, mà ẩn thân một bên chỉ còn lại có áo vàng đồng tử cùng ngũ phương quỷ phán. Xen vào tam giới chi loạn. Địa tạng cũng biết mình cũng không phải là tam giới bên ngoài những người kia đối thủ. Đến tận đây, hắn liền bế quan tu luyện, lại không bước vào cái này địa ngục giới. Cho nên, hiện tại trường quản địa ngục giới chỉ còn lại có áo vàng đồng tử cùng ngũ phương quỷ phán. Tạm thời không nói đến ngũ phương quỷ phán, liền nói cái này áo vàng đồng tử. Trên mặt đất giấu bế quan những năm này, có thể nói là phát đạt. Trong lòng hắn, thật giống như cái này địa ngục giới đều là hắn. Thậm chí đã quên ở trên hắn còn có một cái ngũ phương quỷ phán cùng địa tạng. Thế mà, Diệp Thần cũng không có để áo vàng đồng tử đợi bao lâu. Con hàng này một đường bão táp, những nơi đi qua đều bừa bộn một mảnh. Dùng Diệp Thần lại nói, con mẹ nó ngươi đem lão tử Diêm Vương Điện đều hủy. Lão tử đương nhiên muốn hủy ngươi cái gì cẩu thí địa ngục giới. Lão tử thì xong, như thế nào đây? Bá, theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tay gánh lấy tử lăng đao, một cái tay khác nghiền ngẫm chụp lấy ngón tay. Chân mày vẩy một cái nhìn lấy hắn nói ra, ta làm địa ngục giới lớn bao nhiêu nhân vật tọa chấn. Cảm tình bất quá là hóa thần cảnh giới mà thôi. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thần thì nhìn ra áo vàng đồng tử cảnh giới. Một mặt xem thường nói, mà hắn tại thanh âm rơi xuống về sau, liền bắt đầu dò xét nơi này hoàn cảnh. Không tệ, lão tử đánh xuống đồ vật, người mẹ nó ngược lại là vơ vét không ít. Chấm ngoặc kép, bốn phía tất cả đều là kim sắc gạch. Hiển nhiên đều là mình Diêm Vương phủ đồ vật. Hắn đổ tốt, một câu phế bỏ chính mình tên tuổi cũng liền thôi. Còn mẹ hắn ngay cả mình đồ vật đều không buông tha. Thật sự là không biết xấu hổ cùng cực. Áo vàng đồng tử nhìn thấy Diệp Thần, đầu tiên là sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Thần, chỉ là nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt còn thật có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gia hỏa này còn trẻ như vậy. Ngay sau đó tà tiếu, lá gan không nhỏ, lão phu còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép, thả bà nội ngươi cay rắm, đừng có lại lão tử trước mặt sĩ diện. Ta nói cho ngươi, lão tử hôm nay chẳng những tới, còn mẹ hắn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, muốn hay không nhìn? Diệp Thần phiền nhất loại này, tốt như chính mình có chút cảnh giới thì cao cao tại thượng người. Nói dứt lời ngữ về sau, đại thủ hất lên, đem nơi này tất cả tỏa sáng đồ vật đều mẹ hắn hủy. Chấm ngoặc kép, siêu, một đạo cực kỳ băng lãnh khí tức theo Diệp Thần mi tâm bắn ra. Cực hàn băng hỏa, đã từng minh giới kim chuyên cũng là bởi vì cực hàn băng hỏa mà thành. Bây giờ bọn này không biết xấu hổ đem đến chính mình địa phương u ô thì thầm. Cực hàn băng hỏa tốc độ cực nhanh, trên cơ bản là xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia kim chuyên thì biến thành cặn bã, rơi lả tả trên đất, tất cả đều thiêu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có như vậy dừng tay, vung tay lên, lại một lần nữa tế ra thiên hỏa, bởi vì cái gọi là, nhìn thấy ân nhân, lễ phía trên ba phần, cửu nhân gặp mặt, trước thiêu hai thanh lửa. Gào thét mà ra thiên hỏa phối hợp cực hàn băng hỏa, có thể nói là lực phá hoại cực kỳ cường hãn. Muốn chết, chấm ngoặc kép, người ta đều tại đỉnh đầu của mình đi ị. Áo vàng đồng tử há có bất động lý lẽ. Một vệt kim quang chạy về phía Diệp Thần, tấm kia xấu xí gương mặt phối hợp sau lưng đang thiêu đốt cực hàn băng hỏa cùng thiên hỏa, còn thật có điểm hung thần ác sát bộ dáng. Mẹ, sợ ngươi a, bang lang, móc lửng, thu hồi tử lang đao. Diệp Thần tốc độ càng nhanh, đón áo vàng đồng tử cũng là nhất quyền. Ngươi không phải cảm thấy minh giới độ hồn kinh trong mắt ngươi rất không nổi sao? Được, dù sao lão tử hiện tại đã không có độ hồn kinh lực lượng. Vậy ta thì dùng vu tộc lực lượng theo ngươi đối lên một đôi. Liền để ngươi biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khác mẹ nó bức bức lải nhải, tự cho là đúng. Mắt thấy Diệp Thần như thế vô lễ oanh ra nhất quyền, áo vàng đồng tử cười, luận cánh tay lực lượng, toàn bộ địa ngục giới còn không có ai có thể cùng chính mình chống lại. Quả thực muốn chết, oanh, song quyền va chạm, không hề tưởng tượng loại kia cho tàn nổi lên bốn phía kình khí. Trừ trong không khí có chút dị thường gợn sóng, tại người ngoài xem ra, hai người bọn họ căn bản không muốn đối quyền, mà chính là nhiều năm không thấy người quen chào hỏi mà thôi. Thế mà, chỉ có Diệp Thần cùng áo vàng đồng tử biết đối phương tránh thức lực lượng cường hãn bao nhiêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, áo vàng đồng tử sắc mặt tái nhợt, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.